Mời các bạn cùng đến với tập 15 của bộ truyện Gả cho anh rể của tác giả Du Phong Vân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sáng ngày hôm sau, vừa đến thành phố A, Đồng Đồng đã quyết định đưa Thế Thịnh đến chùa để thăm con trước. Đứng trước bàn thờ nhỏ đặt sau chánh điện, ai vào cô thắp nhang vẫn là không nhìn được xúc động. Thế Thịnh phải mắt đỏ hoe, giọng anh run run nói với đứa nhỏ: "Bà xin lỗi, con tha lỗi cho ba. Nếu có duyên một lần nữa, xin con hãy lại làm con của ba. Xin con." Đồng Đồng nhìn anh, cô rơi nước mắt. Trong 7 năm qua, chỉ có cô và ba mẹ đến thăm con. Người làm ba như anh hoàn toàn không biết đến con đã từng có mặt trên đời này. Bây giờ nhìn anh nỉ non với con như vậy, cô thật sự không kìm được lòng mình. Hóa ra không phải là cô lúc nào cũng mạnh mẽ, chỉ là trong suốt 7 năm qua, không một ai đủ bao dung như anh để cô có thể sống đúng với cảm xúc mềm yếu của chính bản thân mình. Thế Thịnh luôn là người đảm nhiệm nhất trong tim cô. Ai là người có thể biến cô từ dịu dàng trở thành mạnh mẽ gan góc? Và chính anh cũng là người khiến vỏ bọc mạnh mẽ của cô trở nên mềm yếu lạ thường. Thế Thịnh nắm chặt lấy tay Đồng Đồng, anh phị một tay vào bàn thờ nhỏ. Lần đầu tiên trong suốt gần 30 năm làm người, anh khóc đau thương đến như vậy. Đồng Đồng nhìn anh khóc, cô không ngăn anh, chỉ là lặng đứng cạnh bên anh, khóc cùng với anh. Cuối cùng thì bé con, cô đã gặp được ba nó. Con của cô có ba mà. Ba của bé rất thương bé, rất rất thương. Sau khi cúng viếng cho con xong, Đồng Đồng đưa Thế Thịnh về nhà gặp ba mẹ cô. Ba mẹ cô cũng đã biết hết tất cả mọi chuyện. Vừa thấy cô về, mẹ cô đã mê máu khóc không ngừng. Phải khó khăn lắm mới dỗ cho bà nín khóc. Cả nhà bốn người quây quần ăn bữa cơm đầm ấm. Mẹ cô có ý giữ cô lại ngủ, Thế Thịnh liền đồng ý. Anh cũng muốn được ngủ trong căn phòng nhỏ ấm áp của Đồng Đồng một lần. Phòng của Đồng Đồng anh chưa từng một lần bước vào, nhưng đâu đó lại có rất nhiều tí vật của anh được cô cất giữ cẩn thận. Trước kia Thế Thịnh mua cho cô rất nhiều thứ, từ ảnh treo tường, đồng hồ, xanh bút đến cả giày dép, quần áo. Tất cả những gì anh mua cho cô đều giữ rất cẩn thận, gần như là không hư hỏng một cái nào. Nhìn vào những tín vật của anh có trong phòng cô, Thế Thịnh thật sự hạnh phúc để không nói được nên lời. Nếu bây giờ cô có bảo anh chết vì cô, anh cũng không ngần ngại gì mà liền đồng ý. Sau giờ cơm, cả nhà ngồi cùng nhau bàn đến việc kết hôn của Thế Thịnh và Đồng Đồng. Chỉ là chưa kịp nói được vấn đề gì, mọi người đột nhiên nhìn thấy Thế Thịnh đứng dậy. Sau đó anh quỳ xuống nền nhà, quỳ trước mặt ba mẹ của Đồng Đồng. Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của ba mẹ cô, Thế Thịnh ngẩng cao đầu, anh khản giọng cung kính nói từng chữ một: "Ba trai ba gái, là Thế Thịnh con là khổ Đồng Đồng của hai người. Con hôm nay quỳ ở đây là xin chịu tội, là con không tốt, lại bảo vệ cô ấy không tốt, để cho cô ấy phải chịu thiệt thòi và uất ức gần 7 năm qua. Con xin lỗi hai người." Bà của Đồng Đồng vội nâng anh dậy, nhưng anh lại không đồng ý. Anh quỳ thẳng lưng, nghẹn giọng: "Nhưng xin hai bác hãy yên tâm, con dùng tính mạng này để hứa với hai người. Chỉ cần con còn sống, con sẽ không để Đồng Đồng chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Đồng Đồng bây giờ là tất cả những gì mà con có. Cô ấy là trời, là đất, là tâm can bảo bối trong tim con. Con xin hai người hãy tin tưởng con. Xin hai người đồng ý gả Đồng Đồng cho con. Là Thế Thịnh con xin được cưới Đồng Đồng, không phải là Đồng Đồng nguyện ý, mà là con xin, con quỳ ở đây để xin hai bác cho phép Đồng Đồng về bên cạnh con, đường đường chính chính trở thành vợ của Thế Thịnh con." Mẹ Đồng Đồng òa khóc, bà của cô cũng chịu không được với sự chân thành này của Thế Thịnh. Thân không sinh ra Đồng Đồng, nhưng hai người họ thương Đồng Đồng còn hơn bản thân mình. Nhìn thấy con gái bảo bối được người ta coi trọng, hai người họ thật sự không còn cảm thấy tiếc nuối bất kỳ điều gì trên đời này nữa cả. Bà của Đồng Đồng vỗ vỗ lên vai Thế Thịnh, ông nói trong nghẹn ngào: "Thế Thịnh, con gái bác là đứa nhỏ đáng thương, từ nhỏ cha mẹ ruột đã không cần nó, Nhưng mà con biết không, ba thương con bé còn hơn thương bản thân mình. Bác không trách con vì con không phải người có lỗi. Ba cũng đồng ý gả Đồng Đồng cho con. Nhưng mà người là ba mẹ mà, lúc nào không hy vọng con mình được hạnh phúc. Chỉ là nếu sau này con không cần con bé nữa, vậy cho bác xin đem con gái bác về. Đồng Đồng có thể là tâm can bảo bối của con lúc này, nhưng suốt cuộc đời của bác, con bé luôn là tâm can bảo bối duy nhất trong lòng bác. Người là ba này thật sự hy vọng con có thể mãi yêu thương con bé, xem nó như bản thân mình mà đối xử thật tốt, thật tốt. Thế Thịnh đỏ rực phải mắt, anh gật đầu, nghẹn giọng trả lời. Con hứa với bác, hứa sẽ yêu cô ấy đến hết cuộc đời này. Con hứa sẽ thay hai bác chăm sóc, yêu thương và bác bảo cô ấy. Có trời đất làm chứng, Thế Thịnh con xin hứa. Đồng Đồng nhìn ba người mà cô yêu thương đang ở trước mắt, dù lệ đã nhòe trên má nhưng trong lòng lại ngập tràn hoa nở. Trên đời này có cái gì gọi là hạnh phúc? Chính là có người vì bạn mà chịu bỏ đi cái tôi của mình, vì bạn mà hy sinh, vì bạn mà dùng cả đời để hứa hẹn. Một đời có dài không? Tất nhiên là rất dài, nhưng với những người yêu nhau thì một đời này thật sự là không đủ. Ngày cưới của Thế Thịnh và Đồng Đồng được định, hôn lễ sẽ diễn ra vào đầu năm sau. Còn về việc trao quyền thừa kế, ông chủ Hoàng đã định sẽ vào giữa năm sau. Cũng đã có gì chúc quyết định, hiện tại còn cần bàn bạc với tổ họ rồi mới chọn chính xác ngày làm lễ. Vì đây là việc hệ trọng nhất của một họ tộc, không thể làm qua loa tùy tiện được. Trong nhà họ Hoàng cũng có sự thay đổi rất lớn. Bà Sương từ bà hai quyền lực trở thành người yêu thế nhất nhà. Bà Tư từ vợ lẽ bị mọi người coi rẻ, đến cuối cùng lại có thể trèo lên nắm quyền chủ mẫu trong tay. Những mối quan hệ thân thiết trước giờ của bà Sương đều chạy hết sang chỗ bà ba, nhất là chạy sang bà Tư để nịnh bợ trèo kéo, tìm lợi ích về cho mình. Trước kia bà Sương luôn là người được kính trọng nhất, giờ đây lại chịu cảnh phỏng không chiếc bóng, khó chịu đến mức ăn không ngon, ngủ cũng chẳng yên. Mà xã hội này là như vậy, nâng cao đạp thấp là chuyện qua đỗi bình thường rồi. Bà Sương hã bệnh, không cần khám cũng biết bà ta bị bệnh gì, chắc chắn chỉ có thể là tâm bệnh. Duy Hiền dạo gần đây lại ít về nhà, cũng chỉ có La Mi ở bên cạnh chăm sóc bà Sương. Còn về chuyện của Kim Trúc, tạm thời không nghe bà Sương hay là nhà mẹ của Kim Trúc nói gì đến nữa. Trước kia thì hợp sức nhau quyết tâm đòi công lý cho mẹ con Kim Trúc bằng được. Vậy mà kể từ khi xảy ra chuyện của bà Sương, bọn họ đột nhiên hiểu chuyện y mắng đến lạ thường. Nhưng nghe nói sức khỏe của Kim Trúc không được tốt cho lắm, đặc biệt là tâm lý của cô ấy càng ngày càng khác lạ. Sáng nay, Thế Thịnh đưa Đồng Đồng đến công ty. Thời gian gần đây đều là anh đưa cô đi làm. Lúc cô tan ca, hoặc là anh đến đón, hoặc là tài xế của anh sẽ đến đón cô. Mọi người trong công ty cũng đã biết Đồng Đồng sẽ là vợ tương lai của Thế Thịnh. Bọn họ lại càng nể trọng cô hơn, chỉ thiếu điều xem cô là sếp để đối đãi. Đồng Đồng cũng hết cách, chưa sao gì mọi người cũng phải biết, cô cũng không thể giấu mãi chuyện này mãi được. Xào đường, Thế Thịnh dừng xe để Đồng Đồng mua cà phê buổi sáng. Biết tâm trạng cô không được tốt lắm, anh liền dịu giọng hỏi cô. Đồng Đồng, em vẫn còn nghĩ đến chuyện của La Mi à? Đồng Đồng thở dài một hơi, giọng cô rất nhẹ. 10 tháng trước vẫn còn rơi tốt, ai ngờ bây giờ em cũng không muốn nghĩ nhiều đến đâu, thật đấy. Nhưng anh thấy như bây giờ cũng rất tốt mà. Đồng Đồng lại thở dài. Là vì anh không hiểu trước kia bọn em hợp ý nhau thế nào đâu. Còn bây giờ có nhìn thấy nhau cũng chỉ cố gắng cười lấy lệ. Cái cảm giác đang thân thiết đột nhiên trở nên xa lạ. Ôi, anh không thể hiểu được đâu mà. Thế Thịnh không tiếp lời cô, mà thở ra cô nói cũng đúng. Anh thật sự không thể hiểu được cái cảm giác mà cô vừa nói là như thế nào. Đối với anh, từ nhỏ anh đã không cho phép bản thân mình có tình cảm quá thân thiết với anh em Duy Hiền. Cũng không phải là anh không muốn, mà vì ông nội không cho phép. Sau này khi lớn hơn một chút, anh nhận thức được sự coi thường cùng ghét bỏ của bà Sương dành cho mẹ con anh. anh lại càng không muốn thân thiết với anh em Duy Hiền. Vì vậy, ngoài Đồng Đồng, anh cũng chỉ xem bọn A Nam là những người anh em thân thiết nhất. Còn ngoài ra, những người cùng họ với anh, trừ ba mẹ và ông bà nội, anh thật sự không thể yêu thương và thân thiết được với bất kỳ ai. Không hẳn là do anh vô tình, mà vì anh sinh ra đã là người của nhà họ Hoàng, nơi mà tình thân phải đứng sau lưng quyền lực. Thế Thịnh vươn tay vỗ nhẹ nhẹ lên tóc Đồng Đồng, anh dịu giọng nói với cô. Đừng nghĩ nhiều nữa Đồng Đồng, chuyện của em và Lami anh cũng hết cách, không giúp gì cho em được. Nhưng anh thấy như hiện tại cũng khá tốt với em, mặc dù không thân thiết được như trước, nhưng không đến mức phải trở mặt với nhau mà, phải không? Đồng Đồng khờ khù. Em cũng tự an ủi mình như vậy, cơ bản là bọn em rất khó quay trở về như trước kia. Nhưng mà thôi vậy, cuộc sống đôi lúc nào cũng theo ý của mình được. Ý nhất thì trước kia, bọn em đã rất chân thành và tử tế với nhau, như vậy cũng đủ rồi. Thế Thịnh nhìn cô, anh có chút đau lòng cho suy nghĩ quá mức hiểu chuyện của cô. Anh thật sự không biết trước kia cô và Lami thân với nhau như thế nào. Nhưng khi nhìn qua các mối quan hệ của Đồng Đồng đến thời điểm hiện tại, thì ngoài Thiên Vi ra, cũng chỉ có Lami mới khiến Đồng Đồng thật sự cảm thấy vui vẻ. Nhưng mà anh cũng hết cách, cũng không phải do anh khắt khe gì với anh em Duy Hiền, mà vì anh em bọn họ tự muốn khắt khe với anh và Đồng Đồng. Anh và bà Sương đã trở mặt hoàn toàn thành ra thế này, xem ra chỉ có thể phụ lòng Đồng Đồng mà thôi. Nghĩ nghĩ lại thấy thương cho cô, anh dũng hỏi an ủi cô. Không sao mà, anh hứa sẽ bù đắp lại hết cho em. Chẳng phải bây giờ em có anh và Vi à? Vì lúc nào cũng sẵn lòng với em, đừng buồn nữa có được không? Nghe Thế Thịnh nhắc đến Vi, Đồng Đồng đột nhiên reo lên, cô gấp gáp nói với anh. Ấy chết, anh không nhắc đến Vi thì em quên bé luôn rồi. Là nữa tầm 2 giờ chiều, em bảo tài xế đến đón em nhé. Em và Vi định đi đâu à? Vâng, chồng Vi đi công tác, anh ấy nhờ em đưa Vi đi khám thai. Ai mà không nhóc là em quên mất rồi, may quá. Thế Thịnh cười với cô. Ừ, là nữa anh bảo tài xế đến công ty đợi em. Đi khám xong em về lại công ty hay về nhà? Em về công ty. Ừ, vậy khi nào tan ca thì gọi cho anh đến đón em. Đồng Đồng cười dịu dàng, cô nói với anh. Em tự về được mà, anh còn phải làm việc nữa. Sở dĩ làm việc của hai đứa mình khác nhau nhiều ấy, cứ đưa đón như vậy sẽ rất phiền phức, bất tiện cho công việc của anh. Thế Thịnh lại nói. Lúc học trung học, anh Toàn đưa đón em, bây giờ anh cũng muốn được như vậy, mà sau này anh cũng vẫn muốn được đưa đón em mỗi ngày. Đồng Đồng cười đến hai mắt lao lanh, cô bĩu môi. Chà, Thịnh nhà ta dạo này toàn nói những lời ngọt ngào không thôi ấy, là ai dạy cho anh vậy hả? Thế Thịnh nắm lấy tay cô rồi đưa lên môi hôn thật nhẹ, giọng anh trầm ấm. Là những lời nói thật lòng, cần gì ai dạy? À mà Đồng Đồng này, chúng ta đi chụp ảnh cưới đi, được không? Cô thoáng hẳn nhiên nhìn anh. Chụp ảnh sớm vậy à? Còn lâu lắm mới đến ngày cưới ấy chứ. Ừ, nhưng nhân cơ hội trường trung học đang vào kỳ thi cuối cấp, không có học sinh, chúng ta tranh thủ một chút. Để đến Tết thì cũng được, nhưng lúc ấy anh muốn đưa em về nhà ăn Tết với ba mẹ. Nghĩ tới nghĩ lui thì bây giờ chụp là tốt nhất. Đồng Đồng sững sờ đầy kinh ngạc, cô nhìn anh, nhìn đến không dám chớp mắt. Anh chụp hình cưới ở trường học? Thế Thịnh vui vẻ mà cô, giọng anh ấm áp ngọt ngào. Ừ, cứ xử làm nghe một bữa vậy. Anh chuẩn bị hết rồi, cô đã liên lạc với hiệu trưởng, cuối tuần sau là có thể chụp được. Đến lúc đó chỉ cần em chịu chụp với anh là được, không cần em phải làm bất cứ cái gì khác, chỉ cần làm cô dâu xinh đẹp nhất của anh thôi. Đồng Đồng lúc này chỉ biết nhìn anh, cô ngạc nhiên và xúc động đến mức không nói được nên lời. Cô đột nhiên hồi tưởng lại trước đây, năm cô 17 tuổi, cô đã từng nói vu vơ với anh rằng sau này khi anh và cô lấy nhau, cô muốn được chụp ảnh cưới ở trường học cơ ba. Anh khi ấy mắng cô là đồ trẻ con, lại còn mắng cô ngốc, không biết chọn chụp ở những nơi du lịch nổi tiếng của thế giới. Cô cũng không ôm hy vọng là anh sẽ nhớ, mà thở ra, dường như là cô cũng đã quên mình tưởng ước những gì. Nếu hôm nay Thế Thịnh không nói, vậy chắc cô cũng đã quên. Đã quên là mình từng có ước mơ ngây ngô đến như thế. Thế Thịnh biết là Đồng Đồng sẽ không nhớ, nhưng riêng anh thì anh lại chưa từng quên những gì mà cô đã từng nói với anh. Đôi khi anh thật sự cũng không rõ là anh yêu cô nhiều đến thế nào, nhiều đến mức nào mà anh có thể nhớ rõ được từng câu, từng chữ, từng lời mà cô đã nói với anh. Là 7 năm trước hay là ngay thời điểm hiện tại, chỉ cần là những gì cô nói, anh luôn đặt trong lòng, luôn luôn nhớ thật kỹ. Phải mắt Đồng Đồng ửng đỏ, môi cô mím lại, cứ sợ là mình sẽ bật khóc. Vậy nên cô cứ ngơ mắt, không dám nhìn thẳng vào anh. Thế Thịnh xoa xoa má cô, anh cười dịu, giọng đầy thâm tình. Không được khóc, không có gì phải khóc hết. Ngoan, đừng khóc, anh thương. Đồng Đồng ôm lấy eo anh, cô khỉ khịt mũi, nghẹn ngào nỉ non từng chữ. Thịnh, cảm ơn anh thật nhiều. Chiều hôm ấy, Đồng Đồng đón Thiên Vi đến bệnh viện khám thai. Hết tháng này, Vi cùng chồng sẽ về lại thành phố A. Chỉ thi thoảng mới đến đây công tác, sau này chắc sẽ ít gặp nhau hơn. Sau khi khám xong, Vi cùng Đồng Đồng thông thả ra khỏi bệnh viện. Lúc này, Vi mới quay sang hỏi Đồng Đồng. Đồng Đồng, chuyện của Kim Trúc gì đó điều tra đến đâu rồi? Có cần tao nói với chồng giúp anh Thịnh một tay không? Đồng Đồng khoác tay Vi, cô dịu dàng trả lời. Không cần đâu, tao nghĩ anh Thịnh chắc điều tra ra được rồi. Rồi mày định thế nào? Khi nào phải mặt cô ta thì kêu tao nha. Đồng Đồng vỗ nhẹ lên tóc Vi, cô mang yêu. Mày lại nghĩ cái gì vậy? Vi bĩu môi. Chứ thế nào, chả lẽ bỏ qua à? Đồng Đồng đột nhiên dịu giọng. Cũng không hẳn là bỏ qua, nhưng chắc tạm thời sẽ không truy cứu đến chuyện của cô ta. Lần trước, chuyện của Tiểu Huyệt đã làm mất lòng các vị bô lão trong họ. Nếu giờ phát hiện ra chuyện của Kim Trúc là do chính cô ta âm mưu để hãm hại tao, vậy thì chắc chắn các vị kia sẽ không bỏ qua cho anh Thịnh, đặc biệt là không bỏ qua cho bác trai. Anh Thịnh xác nhận quyền thừa kế từ họ tộc, nếu để lộ ra âm mưu của Kim Trúc trong lúc này sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến tương lai của anh ấy. Mày cũng biết đó, chuyện xấu trong nhà dù hậu quả có lớn đến đâu thì cũng không nên để người ngoài biết. Chưa kể đến việc tộc họ Hoàng nhiều bè phái như vậy, để lộ ra chỉ làm mất uy tín và thanh danh của gia đình bác trai mà thôi. Vì sao mày, cô ấy thở dài một hơi. Nhà chồng mày quá mức rắc rối, tao nghe mà đau hết cả đầu. Cũng may nhà chồng tao không phải là dòng dõi trong anh Thế Phiệt, nếu không cha tao cũng không được yên ổn như bây giờ. Nhưng mà chẳng lẽ bỏ qua như vậy à? Đồng Đồng cười dịu. Tao cũng không gặp vấn đề gì mà, lại có anh Thịnh và bác trai bảo vệ, suy cho cùng cũng không mất đi chút thịt nào, ngoài việc hoảng loạn một chút. Với lại dù sao Kim Trúc cũng là vợ tương lai của Duy Hiền, mà mẹ anh ta hiện tại đã mất quyền chủ mẫu sau chuyện của tao vừa rồi. Mày không biết chứ, nhà chồng tao bây giờ lạnh lẽo như thời tiết mùa đông vậy, mà làm người cũng không nên tuyệt tình quá mức. Nói chung tao với anh Thịnh cũng đã bản với nhau, nếu chuyện không quá lớn lại không ảnh hưởng nhiều đến tao, bỏ qua được thì bỏ qua, coi như là phước cho con tao đi. Vì suy nghĩ một lát, sau đó cũng gật gù đồng ý. Mày nghĩ như thế cũng được, tao chỉ sợ mày thiệt thòi. Đồng Đồng cười cười nhìn cô ấy. Thiệt thòi thì không rồi đó, nếu không phải ba trai đã lên tiếng dặn dò anh Thịnh từ trước thì anh ấy chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Kim Trúc. Mà tao cũng không thấy mình có thiệt thòi gì, người mất mát nhiều nhất trong chuyện này là Kim Trúc chứ không phải tao đâu. Nhắc đến Kim Trúc, Vi có vẻ như rất phẫn nộ. Tao thật sự không hiểu được vì sao cô ả lại nhẫn tâm như vậy, dùng cả tính mạng của con mình để tranh giành lợi ích. Cô ta thật sự không xứng đáng là mẹ, loại người quá mức tàn nhẫn. Đồng Đồng thở dài một hơi, giọng cô trầm xuống hẳn. Tao nghĩ có lẽ là Kim Trúc tương kế tự kế thôi, chứ cô ta không nhẫn tâm đến mức bỏ qua mình như thế đâu. Giữa việc hại tao Và việc sinh được cháu trai cho nhà họ Hoàng thì sinh được cháu trai vẫn là tốt hơn rất nhiều. Tao nghe anh Thịnh nói rất có khả năng là đứa nhỏ chết yểu từ trong bụng mẹ. Còn Kim Trung đã không ưa tao từ trước nên muốn kéo tao theo để chịu tội cũng là điều dễ hiểu. Có vài chuyện tao có nói thì mày cũng không hiểu hết được. Nhà chồng tao đã phức tạp mà các mối quan hệ xung quanh nhà chồng tao còn phức tạp hơn rất nhiều nữa kìa. Khó giải thích được lắm, mà tao cũng lười phải nhắc đến bọn họ. Thiền Phi mải mải nha nhó, cô phủi phủi tay, cản nhàn. Thôi thôi, đừng nhắc đến chuyện gia đình anh Thị nữa. Tao nghe mới có nhiều đó mà thấy rối hết cả não rồi đây này. Đồng Đồng cười tươi, cô xoa xoa cái bụng vẫn chưa thấy gì của Vi. Cô nói, được rồi, không nói nữa, kẻo con tao lại khó chịu bây giờ. Bỏ qua chuyện này đi, giờ mày muốn ăn gì? Bổn cô nương đưa mày đi ăn. Vi khoái chí nói lớn, ăn lẩu đi, tao rất muốn ăn lẩu nhúng cay, nhưng chồng tao không cho. Đi ăn lẩu nhé Đồng Đồng, được không, được không? Nhìn thấy gương mặt nũng nịu cùng sự nài nỉ của Vi, Đồng Đồng thật sự chịu thua, cuối cùng cũng quyết định đưa Vi đi ăn lẩu nhúng cay. Hai người vui vẻ khoác tay nhau đi ra khỏi sảnh của bệnh viện. Bên ngoài xe của Thế Thịnh đã chờ sẵn từ khi nào. Mà trong sảnh bệnh viện lúc này, Đồng Đồng lại không hề hay biết rằng có người từ nãy đến giờ vẫn đang âm thầm quan sát cô. Chị nói con nhỏ đó, nó chính là vợ của anh Thịnh, đứa đã hại chị. Cô gái còn lại gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Đồng Đồng vô cùng lạnh lẽo, giọng cô ta khản đặc, chứa đầy sự thù hận. Chính là nó. Cô gái trẻ hơi thoáng sững người, nội tâm cô ta đặc biệt dao động, giọng cũng run run. Chị biết nó là ai không? Là ai? Cô gái nói gần từng chữ nhưng vẫn kèm theo sự run rẩy sợ hãi. Tay của em thành ra thế này là do nó. Cô gái lớn tuổi hơn ngạc nhiên đến mở tròn hai mắt. Cô gái lớn tiếng hỏi, em nói sao chứ? Con Đồng nó chính là cái đứa ở Pháp đã hành hung em. Em có nhầm không phải Rose? Cô gái tên Rose lăng lắc đầu, phải mắt đỏ hoe vì phẫn hộ. Không thể nhầm được, có chết em cũng không nhầm nó với bất kỳ đứa nào khác được. Thật sự không thể ngờ em lại gặp được nó ở đây, nó lại còn là vợ. Như chợt nhận ra điều gì đó, cô gái tên Rose vội nắm chặt lấy tay của cô gái bên cạnh. Ánh mắt lộ rõ sự hoảng loạn, cô ấy run run hỏi gấp, chị, nếu để anh Thịnh biết chuyện trước kia của em và nó ở Pháp, có khi nào anh ta sẽ không tha cho em không? Nó sắp trở thành vợ của anh Thịnh rồi, mà trước kia em lại hại nó thảm đến như vậy. Chị nói bà giúp em, giúp em. Cô gái lớn tuổi hơn cũng dần mất đi sự bình tĩnh. Ai không biết, chứ cô biết rõ Thế Thịnh là người tàn nhẫn đến mức độ nào. Nếu để anh biết được chuyện trước kia của Rose và Đồng Đồng, biết em gái cô đã tự làm ra chuyện kinh khủng gì với Đồng Đồng, chắc chắn anh sẽ không để cho Rose được sống yên ổn. Mà Rose với cô lại là chị em thân thiết trong họ. Rose mà gặp chuyện thì nhà cô cũng không tránh khỏi liên lụy. Nắm lấy tay Rose, cô gái lớn tuổi dịu giọng trấn an. Không sao, không sao đâu. Đến giờ Thế Thịnh cũng không biết em là ai còn gì. Với lại, dù là em gây chuyện, nhưng người có tội vẫn là Lê Đồng. Nó chắc chắn sẽ không dám nói cho ai biết về chuyện ở Pháp đâu. Yên tâm. Rose mất bình tĩnh hoàn toàn, cô nói như mếu. Chị nói thật không? Có chắc là Lê Đồng không tố cáo em với anh Thịnh không chị? Chắc không chị? Chị không chắc lắm, nhưng chị nghĩ là như vậy. Hơn nữa bà mình cũng chưa từng nghe bà nội Hoàng nói đến việc Lê Đồng đã từng du học ở Pháp. Có thể là cô ta giấu, vì chuyện này nếu phanh phui ra thì người thiệt hại nặng nề nhất vẫn là cô ta mà. Được rồi, bình tĩnh đã Rose, chị sẽ bảo vệ cho em là người bị hại, em hiểu không? Rose nhìn vào ánh mắt sâu hút kiên định và chút tàn nhẫn của chị gái mình, cô đột nhiên cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều. Chị của cô là người rất thông minh, chị đã nói sẽ bảo vệ cho cô thì sẽ bảo vệ cô. Cô không nên hoang mang lo sợ như vậy, không nên. Tiểu Huyệt giữ chặt lấy vai của Rose, cô nghiêm túc nhắc lại một lần nữa. Rose, Em phải nhớ thật kỹ việc này. Trong chuyện của em và Lê Đồng, em chính là người bị hại. Lê Đồng là đứa muốn giết em. Nó bị bệnh tâm thần. Nó là đứa có vấn đề về đầu óc. Chính là nó hại em. Nó hành hung em đến liệt cả tay. Em đúng, theo luật là em đúng. Em hiểu không? Không có gì phải sợ cả. Có sợ thì là Lê Đồng phải sợ. Người sợ không phải là em. Hiểu chưa? Rose gật gật đầu, ánh mắt chứa vài tia hoảng loạn. Chị, nhưng anh Thịnh, anh ấy rất tàn nhẫn. Anh ấy sẽ không nghe lời em đâu. Chị phải giúp em. Giúp em đi chị. Hay là mình báo công an để bảo vệ mình được không? Hoặc là báo với người họ Hoàng. Em sợ quá, sợ bị trả thù. Em sợ. Tiểu Huyệt cũng hoảng loạn theo Rose. Chẳng qua khi nghe đến ba chữ người họ Hoàng, trong đầu cô phô thức lóe lên một ý nghĩ vô cùng táo bạo. Tiểu Huyệt đột nhiên nắm chặt lấy tay Rose. Cô chau mày, nghiêm giọng quát khẽ. Rose, bình tĩnh. Chỉ biết ai có thể cứu được em rồi. Thế Thịnh sẽ không đụng được đến em đâu. Anh ta chắc chắn không làm hại đến em được. Nói rồi, Tiểu Huyệt kéo Rose đi vào trong. Mặc cho Rose có hỏi, cô cũng không có ý định sẽ trả lời cô ấy. Đúng là cô không được Thế Thịnh đáp lại tình cảm. Cô không hẳn là trách anh, nhưng cô cũng không muốn làm hại đến anh. Chẳng qua, cô rất không cam lòng khi nhìn thấy Đồng Đồng được hạnh phúc ở bên cạnh Thế Thịnh. Cô thật sự không thể cam lòng. Nếu cô đã không có được, vậy thì Lê Đồng cũng đừng mơ có được hạnh phúc, đáng lẽ phải thuộc về cô. Đợi đó, Lê Đồng chắc chắn sẽ phải trả giá. Chắc chắn. Đồng Đồng tan ca về sớm. Hôm nay Thế Thịnh chắc sẽ về muộn. Anh bảo là có việc gốc cần phải giải quyết nên không về nhà ăn cơm tối cùng mọi người. Bữa cơm tối của nhà họ Hoàng dạo gần đây cũng khá vắng vẻ. Có khi thiếu người này, có hôm lại thiếu người kia, cũng không còn náo nhiệt như trước nữa. Đồng Đồng sau khi trò chuyện cùng Dĩ Miên xong, cô lên phòng pha một ly trà ấm, vừa đọc sách vừa đợi Thế Thịnh về. Khoảng hơn 9 giờ tối, cửa phòng mới được mở ra. Thế Thịnh bước vào phòng, nhìn thấy Đồng Đồng đang nở nụ cười sử sỡ nhìn anh. Bao nhiêu mệt mỏi muội phiền đều như tan biến hết. Anh đặt áo khoác sang một bên, sau đó đi đến bên giường ngồi xuống, khẽ hôn nhẹ lên trán cô. Anh hỏi, đi làm cả ngày rồi, tối về vẫn đọc sách à? Có đau mắt không? Đồng Đồng lắc đầu, cô trả lời, em đang tìm thêm tư liệu để làm việc, càng đọc càng cuốn, không thấy mệt chút nào. À, anh ăn cơm chưa? Hay là tạm trước đi? Em nói phòng bếp đem cơm lên cho anh nha. Thế Thịnh ngồi thẳng lưng, anh kéo áo sơ mi vẫn còn đang sơ mi ra ngoài, tay tử tốn cởi từng chiếc cúc áo, thời thoáng nhìn thấy được cơ thể trắng nịch. Anh nói, anh ăn ở công ty rồi mà Đồng Đồng này. Cô nhìn anh. Dạ. Giọng của anh đột nhiên trở xuống. Anh vừa ở phòng của ba lên. Về chuyện của Kim Trúc, anh sẽ giao quyền giải quyết lại cho Duy Hiền. Đồng Đồng có chút ngạc nhiên. Cô hỏi, đã điều tra ra được rồi? Thế Thịnh nhìn cô, anh gật đầu. Ừ, anh vừa nhận được kết quả điều tra lúc tối. Vậy Kim Trúc có thai thật hay là... Thế Thịnh gật gật đầu, giọng nói rất trầm, nhưng lại có thể nghe ra được là anh đang rất không vui. Cô ta đã từng có thai, nhưng mà đứa bé trong bụng đã mất cái lúc cô ta ngã cầu thang khoảng chừng một tuần. Cô ta cố ý dùng thuốc giữ lại đứa bé trong bụng, muốn đi là muốn đổ tội cho em. Ngã cầu thang chắc chắn là do mẹ con cô ta đã lên kế hoạch từ trước, nhưng mà anh không rõ, không biết là bà Dương có góp phần gì trong âm mưu này của Kim Trúc hay là không. Tinh thần đang tốt của Đồng Đồng bỗng dưng tụt dốc thảm hại. Cô ngồi nhìn Thế Thịnh, phải mất mấy giây sau mới định thần lại được. Cô và anh đã đoán trước là do Kim Trúc bày trò, nhưng khi biết được kết quả chính xác, cô vẫn không ngăn được cảm xúc khó chịu cùng phẫn nộ trong lòng mỉ xuống. Nói thế nào bây giờ nhỉ? Cô tức giận việc Kim Trúc hại cô thì ít, nhưng cô lại tức giận việc cô ta dùng con của mình để bày mưu hãm hại người lại nhiều hơn. Đứa bé mất từ trong bụng mẹ đã đáng thương lắm rồi. Sao cô ta làm mẹ mà cô ta lại nỡ lòng làm như thế với con của mình? lợi dụng cả một đứa bé đã chết, thật sự quá mức xấu xa rồi. Thế Thịnh biết Đồng Đồng rất nhạy cảm với chuyện đứa bé của Kim Trúc. Giờ nhìn thấy cô thất thần như vậy, anh thật sự rất lo lắng cho cô. Lúc tối khi nhận được kết quả từ tay A Nam, anh có gọi cho bác sĩ Tân. Anh muốn trao đổi với anh ta một vài chuyện về Đồng Đồng. Bác sĩ Tân cũng đã biết là anh biết hết về chuyện trước kia của Đồng Đồng. Anh ta cũng không có ý giấu giếm, hẹn anh 2 tuổi sau gặp mặt để trao đổi kỹ hơn. Bác sĩ Tân cũng có nói với anh, Đồng Đồng bây giờ rất tốt, bệnh tình gần như đã khỏi hẳn. Anh ta khuyên anh không cần quá lo, cũng đừng hỏi gì đến Đồng Đồng, tránh làm cho cô cảm thấy áp lực. Mà anh thật ra cũng không muốn hỏi cô về những gì mà cô đã từng trải qua, vì anh sợ làm cho cô nhớ lại. Lại sợ nhất là việc anh hỏi cô có thể làm cho cô một lần nữa trở nên tổn thương. Thế Thịnh vươn tay xoa xoa tóc cô, anh chỉ giọng gọi tên cô. Đồng Đồng. Đồng Đồng ngửa mặt lên nhìn anh, biểu cảm gắng gượng của cô làm anh xót xa vô cùng. Đang định khuyên nhủ cô thì đã nghe cô cất giọng trong trẻo. Thịnh, Kỳ Trung xấu xa quá, đúng không anh? Anh quan sát sắc mặt của cô, lại gật đầu trả lời cô. Ừ, xấu xa thật. Đồng Đồng thở dài một hơi. Vậy ý của ba là như thế nào? Thế Thịnh trầm giọng. Ba muốn anh giao lại cho Duy Hiền tự giải quyết. Ba không muốn vì chuyện của Kim Trúc mà làm ảnh hưởng đến anh. Hơn nữa, Kim Trúc cũng không gây ảnh hưởng gì đến sức khỏe của em. Có làm lớn chuyện thì cũng chỉ nhận lại lời xin lỗi từ cô ta mà thôi. Chuyện của Kim Trúc chỉ có tòa án lương tâm mới chỉ tội được cô ta. Còn luật pháp hiện hành không thể giải quyết được chuyện này. Đồng Đồng im lặng một lát, vài giây sau cô khẽ lên tiếng nói với anh. Kim Trúc cô ta cũng nhận đủ hậu quả rồi, sau này không thể mang thai được nữa. Cho đây là quả báo nặng nhất mà cô ta phải gánh lấy trong suốt cuộc đời của mình. Anh nghe lời ba đi Thịnh, giao chuyện này lại cho Duy Hiền. Em cũng không muốn truy cứu đến chuyện của Kim Trúc nữa, không muốn nghĩ đến thêm một lần nào nữa. Thế Thịnh kéo cô vào lòng, anh nói. Ừ, em muốn thế nào thì sẽ là thế đó. Miễn sao em đừng buồn, đừng suy nghĩ, đừng khó chịu là được, nhớ chưa? Em biết mà, em cũng không khó chịu gì đâu. Chẳng qua em thương cho đứa bé của Kim Trúc, đứa nhỏ bất hạnh khi có người mẹ thủ đoạn như cô ta. Ngày mai anh giao lại cho Duy Hiển việc này, tùy anh ta giải quyết thế nào thì giải quyết. Miễn sao anh ta phải có câu trả lời thỏa đáng cho các vị bô lão trong tổ họ là được. Ngoài ra em không cần bọn họ phải đến xin lỗi em, chỉ cần bọn họ đừng nhắc đến em, đừng xuất hiện trước mặt em, chỉ cần như vậy là đủ. Thế Thịnh đồng ý với cô. Ừ, anh hiểu rồi, chuyện này sẽ được giải quyết ổn thỏa nhất, em yên tâm. Ôn Siết lấy cô vào lòng, anh nỉ non, thâm tình nói với cô. Ngoan, đừng nghĩ nhiều nữa, mọi chuyện đã có ai lo, ngoan. Đầu Đồng khẽ khởi khởi đầu, cô dụi gương mặt của mình vào người anh, cảm nhận được sự che chở của anh, lòng cô mới trở nên tĩnh lặng hơn rất nhiều. Cô biết cảm xúc của cô như thế này là rất không tốt, chẳng qua là cô thật sự xót xa cho đứa bé, thật sự rất xót, rất xót. Đúng như những gì Thế Thịnh đã hứa với cô, chuyện của Kim Trúc được giải quyết gọn gàng, nhanh chóng và đặc biệt là không làm phiền một chút nào đến cô, dù chỉ là một giây. Kim Trúc và Duy Hiền có phần giải trình trước các vị bô lão trong tộc. Mẹ của Kim Trúc lấy lý do rằng do Kim Trúc vừa mất đi con, tinh thần hoảng loạn không được ổn định nên lời nói và suy nghĩ không kiểm soát được. Mà đúng là tinh thần của Kim Trúc sẽ không ổn định thật. Kể từ khi biết cô ta khó có thể mang thai lại được, Kim Trúc gần như biến thành con người khác, y nói và trầm tính hơn rất nhiều. Nghe dì Đào kể lại, lúc đến giải trình ở nhà khách họ Hoàng, Kim Trúc không nói quá 10 câu. Hết thảy là do bà Kim và Duy Hiển lên tiếng. Kim Trúc lâu lâu gật đầu phụ họa cho có, sắc mặt nhợt nhạt cực kỳ. Bà Nghĩa muốn giấu nhẹm chuyện xấu của Kim Trúc, cô muốn cho nhà của Kim Trúc một con đường lui. Vậy nên chuyện này chỉ cần giải trình như thế là được. Riêng Đồng Đồng, mặc dù cô rất không hiểu lý do vì sao ngày hôm đó lại có máu chảy dính ở chân cô, nhưng khi suy nghĩ kỹ, cô đoán chắc đó là chiêu trò của Kim Trúc tạo ra. Cô ta đã muốn đổ nước bẩn lên đầu cô, vậy chắc chắn cô ta đã có chuẩn bị từ trước. Cố tình gào cô ở dưới cầu thang, cố tình bưng bê nặng cho cô thấy, cố tình đi sau cô, lại cố tình giả vờ ngã xuống rồi kéo áo cô. Tất cả đều được mẹ con Kim Trúc tính toán từ trước. Vậy nên có thêm máu chảy ra cũng là việc nằm trong sự sắp xếp của bọn họ. Chẳng qua Đồng Đồng đã từng một lần mất con, cô rất nhạy cảm với đứa trẻ ở trong bụng mẹ. Vậy nên ngày hôm đó khi cảm nhận được có máu dính ở chân mình, cô đột nhiên hồi tưởng lại quá khứ và có phần lầm tưởng máu của Kim Trúc chính là máu của bản thân cô. Đồng Đồng vẫn chưa quên được chuyện của đứa bé. Chỉ cần gặp phải chuyện tương tự, cô chắc chắn sẽ nhớ lại, chắc chắn sẽ đau buồn, chắc chắn. Bà Kim và Kim Trúc muốn đến xin lỗi Đồng Đồng, nhưng Thế Thịnh không đồng ý. Bọn họ gọi điện thoại cho cô nghe đến tên họ liền tát mày ngang. Không gặp cô được, cũng không gọi được cho cô, bọn họ cũng từ bỏ ý định xin lỗi. Mà nghe nói Duy Hiển kiên quyết muốn cắt đứt với Kim Trúc, cả bà Sương cũng ủng hộ ý định của con trai mình. Mới ngày hôm qua, bà Kim có đến nhà họ Hoàng muốn gặp mặt bà Sương, nhưng bà Sương lại thẳng thừng từ chối, không chịu gặp mặt. Thái độ này biểu hiện cho việc muốn cắt đứt hoàn toàn tình cảm với Kim Trúc và gia đình của cô ta. Mà cũng không trách bà Sương được, là do mẹ con Kim Trúc tính toán sai một nước cờ. Bọn họ muốn một mũi tên trúng hai con nhạn, nhưng kết quả cuối cùng lại mất cả nhạn cả tên. Cái này gọi là gì nhỉ? Có phải gọi là gợi ông đập lưng ông hay không? Xe của ông chủ Hoàng dừng trong một con hẻm nhỏ nằm sâu trong một thôn nghèo vắng người. Ông bước xuống xe, đi bộ một quãng khá xa mới đến được ngôi nhà mái lá nằm tận cùng trong con hẻm. Đến trước ngôi nhà nhỏ ọp hẹp, ông không khóa cửa mà cứ thế mở cửa bước vào. Mà người bên trong cũng không quá ngạc nhiên khi thấy ông chủ Hoàng xuất hiện ở trong nhà. Đại trưởng đại sư đang quét nhà, nhìn thấy ông chủ Hoàng đến, ông không có biểu cảm gì ngạc nhiên, giống như đã đoán được từ trước. Ông nhả nhạt nói với ông chủ Hoàng: Phú Lục đến rồi à? Không bận gì thì ngồi đợi tôi một chút, tôi quét xong nhà sẽ ra tiếp chuyện với ông. Ông chủ Hoàng cũng không câu nệ khách sáo, ông đi đến trước bàn cũ kỹ, tự tay kéo ghế, tự mình ngồi xuống. Đại sư bận gì thì cứ làm, tôi cũng không gấp. Đại sư cười cười, sau đó ông tiếp tục quét nhà. Quét xong nhà lại pha trà châu nước, xong xuôi hết mọi việc mới ngồi xuống đón tiếp ông chủ Hoàng. Tôi không nghĩ là ông lại đến cả tôi sớm như vậy. Sao, có chuyện gì rồi à? Ông chủ Hoàng uống vào một hớp trà, ông lúc này mới tử tốn nói với đại sư: Đại sư, hôm nay tôi đến đây là muốn hỏi về chuyện của nhà họ Lê. Ồ, ông hỏi đi. Đại sư có thể nói rõ cho tôi biết về chuyện của hai đứa nhỏ Lê Mộc, Lê Đồng được không? Ngày trước là chính đại sư nói với tôi, con gái của nhà họ Lê. Đại trưởng đại sư cười khẽ, ông cắt ngang lời của ông chủ Hoàng. Đúng vậy, chính tôi nói với Phú Lục về việc con gái của nhà họ Lê có phúc tướng rất quý. Nếu con trai ông cưới được con gái nhà họ Lê thì cháu nội ông sinh ra sau này là sẽ là người mang mệnh quý, được trời cao dung dưỡng, là bậc hiền tài hiếm có trong dân gian. Ông chủ Hoàng lấy làm khó hiểu. Vậy kết quả cuối cùng sao lại thành ra như thế này hả đại sư? Đại sư không lấy làm khó chịu, ông tử tốn trả lời: Chắc Phú Lục cũng đã quên, tôi đã từng nói với ông, để xem nhà họ Hoàng ông thật sự có duyên với đứa bé mang mệnh quý đó hay là không. Ý của đại sư là... Đại sư tiếp tục nói: Phú Lục, lúc tôi nói cho ông biết chuyện này, tôi không có ý để cậu hai nhà ông cưới Lê Mộc, vì tôi nhìn ra được hai người này không có duyên vợ chồng. Một phần nữa, tôi tiết lộ chuyện mệnh quý của nhà họ Lê chẳng qua là muốn trả ơn cho ông vì tổ tiên nhà ông đã từng cứu giúp sư thầy của tôi. Trước kia tôi cũng có nói như vậy, chỉ là do ông hy vọng quá nhiều, thành ra bây giờ ông không cảm thấy cam lòng mà thôi. Ông nghĩ mỗi người sinh ra đều có số mệnh cả, nhân duyên cũng giống như vậy. Không thể nói muốn gán ghép ai cho ai là có thể gán ghép. Việc đổi duyên cũng khó như việc đổi mệnh vậy, tốt nhất đừng nên cưỡng cầu. Sử hồi đoạn, đại sư lại nói: thật ra tôi cũng từng hy vọng cô bé Lê Mộc có thể kết duyên được với một trong ba cậu nhà ông. Tổ nhà họ Hoàng của ông thì đến thời điểm hiện tại cũng chưa làm việc gì phạm vào đại kỵ. Nếu đứa nhỏ từ bụng của nữ tử Lê ra có thể mang dòng máu nhà họ Hoàng ông được thì là việc rất tốt. Mà nếu không được, vậy thì cũng chẳng sao. Phụ nữ tổ tiên có, con người hiện tại lại không làm ra lỗi lầm gì, ông còn sợ cái gì nữa hả Phú Lục? Tổ của ông 1-200 năm nữa vẫn còn trường tồn, ông không nên ôm quá nhiều tham vọng vào người, sẽ không tốt. Ông chủ Hoàng không phải là người cố chấp, ông nghe được một vài câu từ miệng của đại sư, ông cũng đã hiểu là do bản thân ông ôm quá nhiều hy vọng về đứa cháu tương lai của nhà họ Hoàng. Thật ra thì những gì đại sư vừa nói là hoàn toàn đúng, chỉ là do ông không cam lòng, không cam lòng khi mất đi đứa cháu nội xuất chúng mà thôi. Thở dài một hơi, ông chủ Hoàng lại hỏi: vậy còn Lê Đồng thì sao hả đại sư? Con bé từng mang thai con của Thế Thịnh, nhưng mà... Đại trưởng đại sư nhẹ lắc đầu, giọng của ông không nhanh không chậm, rất dễ nghe và vô cùng tử tốn. Quý thì chỉ có một, mất đi rồi coi như là không có duyên. Mặc dù đã biết trước kết quả, nhưng ông chủ Hoàng vẫn không khỏi cảm thấy thất vọng. Ông nâng tách trà lên, uống vào một ngụm, cảm giác khó chịu như vừa mất đi một cái gì đó cực kỳ quan trọng mà ông đã chờ mong từ rất lâu. Đại sư không định nói thêm, nhưng khi nhìn thấy ông chủ Hoàng thất vọng như vậy, ông cũng không nhịn được mà cất giọng khuyên nhủ: Phú Lục, có câu này tôi vẫn muốn nói lại cho ông nhớ. Duyên số là việc không nên cưỡng cầu. Tôi là người tu đạo, có thể tôi không hiểu được những mong muốn từ người nam giữ cả một tộc lớn quyền lực như ông. Nhưng tôi coi như cũng là bạn của ông, vẫn muốn khuyên ông một vài câu như thế này. Đại sư cứ nói tự nhiên, tôi không sao. Đại sư vừa rót trà vừa nhả nhã nói với ông chủ Hoàng: thật ra ông trời rất công bằng, chỉ cần ông sống hướng thiện, không phạm vào đại kỵ, an ngài sẽ không để cho ông chịu khổ. Cũng giống như việc của nữ tử nhà họ Lê, nếu đã không có duyên, vậy cũng không cần phải gượng ép cố chấp làm gì. Tôi cũng đã tự nhắc nhở ông nên đối xử tốt với cô bé Lê Đồng, bù đắp lại những lỗi lầm mà nữ quyến nhà ông đã đem lại cho cô bé. Lê Mộc quả thật là không có duyên với nhà họ Hoàng, nhưng cô bé Lê Đồng này thì có. Có một số việc ông vẫn nên tin tôi. Lê Đồng sẽ giúp ông giải quyết được nỗi lo đang chất chứa trong lòng ông đấy, Phú Lục. Ông chủ Hoàng khẽ cho mày nhìn đại sư. Ông vội hỏi: ý của đại sư là gì? Đồng Đồng giúp được tôi chuyện gì? Đại sư cười trả lời: việc gì mà ông đang lo lắng, từ từ về sau cô bé sẽ giúp ông giải quyết từng chuyện một. Tôi cũng có xem cho ông một quẻ, trong quẻ có nói đến việc sẽ có quý nhân giúp cho tộc nhà ông vượt qua kiếp nạn lớn lần này. Ông cứ đợi dùng nghiệm thử xem lời tôi nói có đúng không. Chỉ là ông cũng đừng hỏi tôi là kiếp nạn gì, ông cần phải làm gì, tôi thật sự không thể nói cho ông biết được. Mà đúng ra là tôi cũng không biết, tài sức của tôi chỉ nhìn được đến nó, xem như là tôi vô dụng đi. Ông chủ Hoàng trầm ngâm nhìn đại sư hồi lâu. Ông cũng hiểu quá rõ tính tình vị đại sư này. Ông ấy đã có ý không muốn nói, vậy thì có giết ông ấy chết, ông ấy cũng sẽ không mở miệng nói thêm một câu nào. Nhưng mà người đứng đầu một tộc như ông không thể không lo, nhất là nghe những việc liên quan đến kiếp nạn lớn gì đó. Vẫn cố nài nỉ đại sư thêm một lần nữa: đại sư, biết là thiên cơ không thể tiết lộ, nhưng ông có thể nói cho tôi thêm vài câu nữa được không? Đại sư lắc đầu kiên quyết: Phú Lục, cái gì gọi là không nên cưỡng cầu, tôi nghĩ là ông biết rất rõ. Nhưng tôi... nhìn thấy gương mặt gâu gáp như gặp hỏa hoạn của ông chủ hoàng, đại sư ngao ngán lắc đầu cười thầm. Hai người cũng đã hiểu quá rõ về tính tình của nhau, một người giữ lệnh không dám tiết lộ, một người lại cố chấp không nghe được sẽ không chịu buông. Cuối cùng, đại sư vẫn là không nhịn được mà tiết lộ cho ông chủ hoàng một việc. Được rồi ông Nghĩa, ông tốt nhất đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy, quá mức đáng sợ đi. Thôi, xem như tôi giúp ông thêm một lần nữa, và cũng chỉ một lần này nữa thôi đấy. Ông chủ hoàng gâu gáp mừng rỡ. Được, cảm ơn đại sư, tôi cảm ơn ông. Đại sư xua tay, giọng ông vẫn rất trầm tĩnh, một chút khác lạ cũng không có. Khoan hãy cảm ơn, đợi sau này khi mọi việc tốt đẹp, có muốn cảm ơn tôi cũng không muộn. Phú Lục, ông phải nhớ, nếu một ngày đột nhiên có chuyện gì đó xảy ra và nằm ngoài sự khống chế của ông, thay vì hung hăng giải quyết, tôi khuyên ông nên bình tĩnh nhìn về hướng đi của cô bé Lê Đồng. Không hẳn là ông, mà tôi muốn ông nên khuyên cậu hai nhà ông, tôi là thằng bé Thế Thịnh, muốn phá giải oán nghiệp nên chọn người có đủ duyên và phúc đức. Và đến một ngày nào đó, ông sẽ hiểu sự xuất hiện của Lê Đồng không phải là tự nhiên. Tin tôi. Buổi họp mặt thường niên của nhà họ Hoàng, tất cả con cháu trong nhà chính, nhà nhỏ, chi lớn, chi bé đều tề tựu về nhà khách để dự tiệc. Hơn nữa, xa năm sẽ có sự kiện lớn diễn ra, mọi người cũng muốn đến nhìn xem phù thất tương lai của nhà họ Hoàng là người như thế nào. Thế Thịnh có mặt từ sớm, anh phải tiếp khách đến giờ cũng đã thấm mệt. Phú định tìm một góc gọi cho Đồng Đồng hỏi xem cô đi công tác đã chuẩn bị về chưa. Điện thoại vừa mới kết nối, Đồng Đồng có chức kỷ bát máy thì Duy Kiên đã chạy đến gâu gáp chỉ tay về phía màn hình lớn. Cậu ta nói với Thế Thịnh bằng giọng đầy hoang mang. Anh hai, anh nhìn xem đó có phải là Đồng Đồng không? Thế Thịnh sững người, anh quay nhanh nhìn về phía màn hình lớn. Màn hình lúc này đã chiếu một đoạn video, sau đó ghi lại cảnh tượng. Đồng Đồng đã được cảnh sát Pháp dẫn đi, thân hình cô gầy gò, gương mặt thẫn thờ say sao. Xung quanh có rất nhiều người đã bàn tán chỉ trỏ về phía cô. Trông cô thảm hại và đáng thương biết nhường nào. Ngay khi mọi người còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì từ trong góc phòng, một cô gái với gương mặt thanh tú bước ra. Cô ta đứng dưới màn hình lớn, ánh mắt chứa đựng sự phẫn hận, nhìn chằm chằm về những vị đang có mặt trong phòng khách lớn. Cô ta đột nhiên quỳ xuống, giọng nghẹn ngào uất ức vô cùng đáng thương. Xin các vị phân xử giúp tôi, dù tôi đòi lại công bằng, chính là vợ tương lai của cậu hai Thế Thịnh đã hại tôi. Cô ta hành hung tôi, muốn giết tôi, xin mọi người cứu tôi, cứu tôi. Vừa nói, cô ta vừa dập đầu, từng tiếng bỉnh bỉnh vang lên, vừa chát chúa, vừa khiến cho con người ta không nhịn được mà cảm thấy xót xa dùm. Ai nấy đều cảm thấy hoang mang và sững sờ. Mọi người hết nhìn về phía cô gái, lại đưa mắt nhìn về phía Thế Thịnh. Ngay lúc mọi người còn đang ngơ ngác, thì giọng nói run rẩy hoảng loạn của cô gái kia lại vang lên một lần nữa. Lê Đồng, cô ta là kẻ giết người, cô ta có bệnh tâm thần, cô ta không xứng đáng làm dâu nhà họ Hoàng. Xin các vị cứu tôi khỏi Lê Đồng, cứu tôi khỏi sự trả thù của cậu hai Thế Thịnh, cứu tôi. Ngày họ mặt thường niên phù nao vui vẻ náo nhiệt, bỗng chốc không khí trở nên ngưng trọng cùng nặng nề vô cùng. Thế Thịnh gần như mất bình tĩnh khi nhìn thấy hình ảnh Đầu Đồng bị cảnh sát dẫn đi. May là có anh em Duy Hiền cùng ông chủ Hoàng ngăn anh lại, anh mới không đi đến túng của Rốt để hỏi cho rõ ràng mọi chuyện. Anh cũng biết Rốt này là ai, cô ta chính là em gái họ của Tiểu Huyệt. Mẹ kiếp, đúng là âm hồn bát tán. Bọn họ chắc là ngại mình sống quá lâu nên muốn chu đầu và chỗ chết đây mà. Rose đang tưởng thuận lại chuyện của cô ta và Đầu Đầu trước kia. Tự nhiên những gì cô ta nói đều có lợi cho cô ta rồi. Thế Thịnh nghe đến lúc Đầu Đầu bị bắt đưa đi, anh đã không nhịn được mà hỏi lớn. Nói như cô thì tự dưng Đầu Đầu chạy đến hành hung cô à? Cô nghĩ là trên đời này còn có chuyện phi lý như vậy à? Rose thoáng run run. Anh Thịnh, những gì tôi nói đều là sự thật. Lê Đồng cố ý giết người, anh đừng có mà. Duy Kiên ở phía sau kéo áo Thế Thịnh, Anh cũng thấy rất bất bình cho Đồng Đồng, nhưng lúc này không thể để Thế Thịnh làm ra chuyện gì bất lợi cho Đồng Đồng được. Nghĩ nghĩ, anh liền kể tai Thế Thịnh nhắc nhở. Anh hai, cẩn thận coi chừng cài bẫy. Thế Thịnh là người biết chừng mực, lại có anh em Duy Kiên ở bên cạnh. Anh có muốn đến gần Rose cũng không được. Nhưng mà anh thật sự không cam lòng. Nhìn cô ta bêu xíu tố cáo Đồng Đồng, anh không thể nào nhịn được. Hy vào một hơi thở sâu, cố giảm cảm xúc trong lòng mình xuống, thanh âm phát ra từng chữ nặng nề. Được thôi, tôi đồng ý với cô là Đồng Đồng hành hung cô. Nhưng cô cho tôi hỏi, không có lửa làm sao có khói? Làm gì có chuyện một cô gái tương lai rộng mở đang du học ở Pháp lại đột nhiên nổi hứng đánh người cho mang tội vậy? Rose không phải đối thủ của Thế Thịnh. Sự khí thế cùng lời lẽ sắc bén của anh, cô ta không nhịn được mà run rẩy trong lòng. Vừa nãy kể tội Đồng Đồng vẫn rất hùng hồn, bây giờ cơ mặt như muốn co rúm lại, mà liên ngang nhìn sang Thái Phượng giống như là đang cầu cứu. Chẳng qua Thái Phượng lại không hề nhìn lấy cô ta một lần nào. Anh ta lúc này đang nhả nhã lướt điện thoại, cứ như chuyện đang diễn ra không hề liên quan gì đến anh ta vậy. Thế Thịnh quan sát từng hành vi cử chỉ của Rose, vừa nhìn thấy cô ta liêu mắt nhìn sang Thái Phượng, anh đã cảm thấy toàn thân nóng gian như lửa đốt. Người chú này của anh đúng là lòng dạ thâm độc, đến một cô gái yếu đuối như Đồng Đồng mà hắn ta cũng không chịu buông tha. Nhưng lúc này anh không có bằng chứng, không thể kéo người chú thông hiểm này ra mặt được. Ông chủ Hoàng cũng có giọng nghiêm nghị hỏi Rose, ông muốn kéo sự chú ý của mọi người sang một vấn đề khác. Cô Rose, cô muốn tố cáo con trai tôi thì cô cũng nên có bằng chứng rõ ràng. Từ nãy đến giờ tôi chỉ nghe cô kể tội Đồng Đồng, ngoài ra chưa có một bằng chứng nào chứng minh cho việc con trai và con dâu tương lai của tôi muốn hãm hại cô. Mà hình như cô là em gái của Tiểu Huyệt, cháu gái bà Lão Hà, có phải vậy không? Một vị bê phe của ông chủ Hoàng hiểu ý liền phụ họa. À, hóa ra đây là em của cô gái dựng chuyện Tiểu Huyệt gì đó ấy hả? Sao tôi trước giờ không biết đến cô gái này nhỉ? Ở đâu mà chạy được vào đây kể lể hay vậy? Vệ sĩ cho cô vào bằng cách nào? Rốt lúng túng ra mặt, cô ta không giỏi ứng phó, cũng không có kinh nghiệm nhiều trong giao tiếp với các vị trưởng bối. Lúc này, đối mặt với nhiều vị lão tướng như vậy, Rốt gần như không biết phải trả lời bọn họ như thế nào. Tôi không... Có người ghét thì cũng sẽ có người bênh. Một vị nào đó luôn đối đầu với ông chủ Hoàng liền lên tiếng giải vây cho Rose. Ấy chà, ông nghĩa đây đâu cần bắt bẻ một cô gái như vậy. Cô ấy cũng đang nói sự thật thôi mà. Nhìn sắc mặt của ông và cậu hai, tôi đoán là hai người chắc chưa biết chuyện tốt chưa kia của cô gái Lê Đồng gì đó phải không? Nếu vậy thì hai người phải cảm ơn cô Rose đây còn gì nữa. Nhờ cô ấy mà các người mới không còn bị người ta lừa gạt đấy thôi. Thế Thịnh không có quá nhiều kiên nhẫn với các vị lão bối, anh không ngần ngại gì mà đáp trả lại ngay. Cảm ơn chú đã quan tâm, chẳng qua tôi không thấy vợ tôi lừa gạt gì tôi cả. Chuyện này các vị còn chưa nghe vợ tôi nói thế nào, không thể chỉ dựa vào lời của cô Rốt mà định tội cho vợ tôi được. Muốn định tội ai đó thì cũng nên nghe từ hai phía. Chứ từ khi nào mà chỉ cần nghe một phía là có thể buộc tội được một người vậy? Vị kia cũng không vừa gì, liền lên tiếng đáp lại. Thì chú cũng chỉ muốn tốt cho con thôi mà Thế Thịnh. Con sau này sẽ là người kế thừa phu ấn của hoàng tộc. Tuy nhiên không thể để người ngoài làm ảnh hưởng xấu đến con được. Nói gì thì nói, cô gái Lê Đồng cũng là người mang tội. Dù con cố chốc bỏ qua thì các vị trưởng bối cũng chưa chắc đồng ý. Con nên nhìn ví dụ từ ba của con, Thế Thịnh à, không bướng như trẻ con được đâu. Thế Thịnh cười nhạt, giọng lạnh tanh. Chú thật là tốt với tôi không nghĩ là chú lại quan tâm đến tương lai của tôi như thế. Vinh hạnh quá. Vị kia cười cười, cũng không có ý đáp trả lại anh. Nói thì nói là như vậy, nhưng ai không biết vị trước mặt là người cùng phe với Thái Phượng. Mà Thái Phượng với ông chủ Hoàng trước giờ luôn ở thế đối lập để ép lỡ nhau. Nhìn thì thế mặt hồi yên tĩnh, nhưng sóng ngầm ở phía dưới thế nào, có là kẻ ngốc thì cô dễ dàng nhìn ra được. Lại nhìn về phía Rose, thế thì nói từng chữ rõ ràng mà uy vũ. Cô Rose, tôi không phủ nhận những gì cô vừa nói về đồng đồng vợ tôi. Nhưng con người tôi vốn dĩ là kiểu luôn bao che khuyết điểm cho người nhà. Vậy nên tôi muốn đợi vợ tôi về, nhiều mặt một lời, không làm khó cho cô, cũng không gây oan uổng cho vợ tôi. Hơn nữa, nếu cô đã chắc chắn là vợ tôi hãm hại cô, vậy tôi cũng muốn một lần nữa đem chuyện của hai người ra ánh sáng. Đúng sai thế nào, đợi lúc đó mọi người cùng nhau sáng tỏ. Rose gần như nghẹn họng trước những gì mà Thế Thịnh vừa nói. Đâu ra cái kiểu bao che trắng trợn như vậy. Đã vậy còn nói rõ ràng là luôn bao che khuyết điểm cho người nhà nữa. Thế Thịnh là người ngang ngược như vậy sao? Rose run run, cô ta ấp úng lên tiếng. Nhưng chuyện đã qua từ 3-4 năm trước, anh nói đem chuyện này ra ánh sáng lần nữa. Tôi nghĩ là không thể vì nơi xảy ra vụ án là ở Pháp mà... Thế Thịnh nhếch môi cười, anh nói chắc nịch. Thế Thịnh tôi có cách, cô Rose không cần lo. Cô cứ yên tâm, tôi sẽ không đụng tay đụng chân gì vào vụ án này của cô. Tôi sẽ công bằng cho cả cô và cho cả vợ tôi, được chứ? Rose nghẹn cả người, cô ta không biết nên đồng ý hay là không đồng ý. Rõ ràng chị Thiểu Nguyệt nói chỉ cần cô ta tố cáo đầu đầu là được. Còn chuyện lôi lại vụ án, cô ta đâu muốn như thế. Vụ án này thật ra... Thái Phượng nhìn thấy Rốt như muốn lung lay ý chí. Anh có hơi thất vọng về cô ta. Đúng là loại vô tích sự, chỉ biết ưu khiếp người khác là giỏi. Nếu không phải vì cần cô ta ra mặt, anh đã không cổ cô ta lại vì cái tội ưu khiếp đồng đồng rồi. Chỉ có chút xíu việc mà cũng không làm được. Nhút nhát như vậy mà lại có gan hại đồng đồng. Đúng là bất tài vô dụng. Mà dù rất không vui vì biểu hiện của Rose, nhưng anh lại không thể mà kệ cô ta bị Thế Thịnh áp bức được. Kế hoạch của anh vô cùng hoàn hảo, không thể để Rose làm hỏng việc lớn của anh như vậy. Nghĩ nghĩ, anh liền đứng dậy, cất giọng khàn khàn nói với Thế Thịnh, cũng như là nói cho mọi người cùng nghe. Được rồi, Thế Thịnh đã nói như thế thì cứ quyết định như thế đi. Dù sao cũng không thể nghe một phía mà bỏ một phía được. Tôi và mọi người cùng đứng giữa phân xử đúng sai. Mọi người thấy thế nào? Tất cả đều đồng ý với ý kiến của Thái Phượng, mà ý kiến của anh ta lúc này cứ như là ý kiến chung của tất cả mọi người. Cũng không hẳn tất cả đều muốn bênh vực đồng đồng. Chẳng qua là bọn họ muốn xem kỹ hay, cho lòng tò mò không biết chuyện của đồng đồng suốt cuộc là như thế nào. Thế Thịnh không nói gì, hai tay anh đút vào túi quần. Mắt Phượng khẽ híp, tở mắt anh nhìn chằm chằm về phía Thái Phượng, một chút cảm kích cũng không có. Đúng thật là buồn cười, hôm nay còn giả vờ đóng vai chính nghĩa, để xem hắn ta suốt cuộc là muốn giở trò gì. Đầu đồng cô đã biết chuyện của Rốt từ chỗ Lamy, thay vì phải ở lại sự thiệt, cô đặc biệt xin phép Phó Tổng đón chuyến bay sớm nhất trở về thành phố S. Gần 8 giờ tối, xe của cô mới dừng trước cổng biệt thự nhà họ Hoàng. Đầu đồng bước xuống xe với tâm trạng rối bời, trong lòng nóng còn hơn lửa đốt. Thế Thịnh biết cô về đến, anh đã ra chở sẵn cô từ lúc nào. Vừa thấy bóng dáng quen thuộc của cô bước vào sân, anh thực sự không nhịn được mà đi nhanh đến ôm chầm lấy cô. Bao nhiêu lo lắng tích tụ từ sáng đến giờ, cuối cùng cũng có thể giảm xuống một nửa. Ôm siết lấy cô, anh khẽ hỏi. Đi xa về có mệt không? Đói không? Anh nấu mì cho em nhé. Đồng đồng rất muốn khóc. Phải cố lắm, cô mới ngăn không cho nước mắt chảy ra. Ôm chặt lấy Thế Thịnh, cô khịt khịt mũi, trả lời anh. Bát mì trứng xúc xích, cho một ít sa tế cay, được không? Thế Thịnh gật gật đầu. Ừ, một ít sa tế thôi đấy nhé. Vâng ạ. 15 phút sau, một bát mì nóng hổi có trứng, có xúc xích, có cả rau ăn kèm được bưng lên phòng. Đầu đồng vẫn chưa tắm, cô nhìn thấy bát mì liền nôn nóng ngồi xuống ăn. Cũng không biết có phải vì sa tế quá cay hay là vì tâm trạng của cô quá tệ mà nước mắt cô lại vô thức chảy ra, lau thế nào cũng không hết. Thế Thịnh nhìn thấy cô khóc mà đau lòng, anh giúp cô lau nước mắt, lại dịu giọng hỏi cô. Cay lắm phải không? Anh xin lỗi, anh bỏ sa tế hơi quá tay. Đừng ăn nữa, anh làm cho em bát mì khác nhé. Đầu Đồng cúi đầu, cô khỉ khịt mũi, nghẹn ngào nói. Cay quá, sau này anh đừng bỏ cay như thế nữa, em không chịu được. Thế Thịnh nhìn cô rời nước mắt, anh cũng không nhịn được mà vảy mắt đỏ hoe. Anh đã biết tất cả mọi chuyện của Đầu Đồng khi cô ở Pháp từ chỗ bác sĩ Tân. Anh biết cô bị Rốt ăn các bài thi học bổng thế nào. Anh cũng biết cô bị đá bạn của Rốt bắt nạt ra sao. Anh còn biết cô gái nhỏ của anh đã phải sợ hãi và hoảng loạn như thế nào khi bị cảnh sát bắt giữ. Những gì mà cô từng trải qua, anh thật sự không thể tưởng tượng nổi, lại không có cái gan tưởng tượng đến, dù chỉ là một chút. Làm sao cô có thể một mình chống chọi lại được tất cả mọi chuyện như vậy? Ở nơi xứ người không ai thân thiết, sao tất cả mọi người đều được hạnh phúc mà chỉ có một mình cô? Một mình cô chịu đựng cảnh đáng thương đến như vậy. Tại sao lại như vậy? Tại sao vậy? Anh cứ tưởng rằng khi cô rời xa anh, cuộc sống của cô sẽ rơi tốt. Anh nào có ngờ khổ đau lại bủa vây cô nhiều đến như vậy. Tưởng chuyện cứ ập đến cô, cố tình vùi dập cô gái nhỏ của anh, vùi dập không hề thương tiếc. Anh không dám nghĩ đến những gì mà cô đã từng chịu đựng. Anh thật sự sợ một khi anh nghĩ đến, anh sẽ cụp ngã mất. Đầu Đồng đột nhiên nhớ lại quãng thời gian khó khăn trước kia, cô không nhịn được mà òa lên khóc nước nở. Từ trước đến giờ, cô luôn cố tự nhủ với lòng mình rằng cô phải mạnh mẽ, phải sống thật tốt, không được cụ ngã, không được yếu đuối. Nhưng sau hôm nay, cô thấy mệt mỏi quá, thấy uất ức quá, thấy đau lòng cho bản thân mình quá. Có phải cô sinh ra là để trả tội hay không? Sao cuộc sống của cô lại chưa bao giờ được yên ổn như vậy? Tại sao vậy? Bạn thân mến, tập 15 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 16 của bộ truyện được phát sóng vào 13 giờ ngày hôm sau. Xin chào!